Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 198, chương 137, Vĩ Đại Hắc Miêu. Làm sao vậy? Trương Kiền ngưng trọng nói. Hắn còn chưa bao giờ từng thấy Thiên Nhãn Sư lộ ra vẻ mặt như vậy. Coi như trước đây cha xét na, bá Vương Long, truyền thừa giả lúc cũng không có khiếp sợ như vậy qua. Chu Vi xem náo nhiệt Tây Giang Đại học học sinh cũng tò mò không ngớt. Cho rằng tên này, Thiên Nhãn Sư, rốt cục phát hiện Kurumi thực lực chân chính rồi. Đừng lão nơi này, mau nói chuyện a. Trương Kiền lo lắng nói. Thiếu nữ trước mắt đi tới lúc, hắn cũng cảm giác không bình thường. Muốn một phần vạn lại là một tam giai chủ công cường giả đâu. Có thể muôn ngàn lần không thể cứ để thế lực đoạt trước. Càng không thể nào để cho nàng ở lại dân gian. Thiên Nhãn Sư hít sâu một hơi. Nỗ lực bình phục lại tâm tình mình. Chiến Chiến Nguy Nguy vươn tay. Chỉ vào Kurumi trong lòng Hắc Miêu nói. Nó, sức chiến đấu của nó đột nhiên liền vượt ngàn. Hơn nữa tinh thần lực thâm thúy như tinh không. Lão nhân ta thiếu chút nữa thì bị vây ở bên trong không ra được. Nàng, Trương Kiền thầm nghĩ trong lòng quả nhiên không sai. Chiến lực vượt ngàn là một cái khái niệm gì? Lĩnh chủ cũng không cần suy nghĩ. Nhưng ở tam giai chung cũng tuyệt đối xem như là đứng đầu a. Hắn không biết, bởi vì hắn chưa từng thấy qua cái gọi là tam giai đỉnh tiêm, rốt cuộc là một cái bộ dáng gì. Vội vàng tiến lên một bước, đi tới Kurumi bên người. Vị này, điên cuồng tiểu thư. Kurumi đảo cặp mắt trắng dã. Ta họ Tokisaki, xin lỗi xin lỗi. Ta còn tưởng rằng, ân, người họ Tokisaki. Đúng vậy, làm sao vậy? Trương Kiền ngượng ngùng gãi đầu một cái phát. Tokisaki tập đoàn tài chính ở trên thế giới nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Không nghĩ tới ở vào thời điểm này gặp phải người thừa kế của nó. Trương Kiền trong lòng tự nhiên. Có dự định, thế giới biến thành như vậy. Trật tự một số gần như tan vỡ. Nhưng hắn tin tưởng hết thảy đều là tạm thời. Chỉ cần từ trường khôi phục, quốc gia là có thể lập tức chữa trị các loại vũ khí. Ngay cả đạn hạt nhân phóng ra giếng đều có thể lần nữa vận chuyển. Khi đó hay là trùng quần ở chúng nó trong mắt chính là một chuyện cười. Cái gì tam giai, cái gì lĩnh chủ, còn chưa phải là một đầu đạn hạt nhân sự tình. Nếu như một phát không được thì hai phát không được thì nhân loại vẫn lấy làm kiêu ngạo siêu cấp vũ khí nếu có thể bắt đầu dùng. Nhất định phải gọi đám này dị giới lai khách biết cái gì gọi là kiêu ngạo quốc phong phong phạm. Cái gì gọi là nhiệt hạch bình. Cho nên, đến lúc đó trật tự khôi phục, đại gia hay là nên làm gì, đặc biệt tưởng quyền đắt phú hào, chỉ cần trong tai nạn không có chết đi, bằng vào bọn họ mạng giao thiệp tài phú, tùy địch đều có thể trở lại đỉnh phong, chớ đừng nhắc tới giống như Tokisaki tập đoàn tài chính loại này trải rộng toàn cầu tính cực lớn. Xuyên quốc gia tập đoàn, coi như tổn thất nặng nề, nhưng đối với chúng nó mà nói cũng vẻn vẹn chỉ là thương cân động cốt. Ở hồn hậu nội tình dưới sự ủng hộ, một lần nữa quật khởi cũng hết sức dễ dàng. Hiện tại trước cùng vị đại tiểu thư này quen biết chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Hơn nữa, nàng tự thân thì có thể là một cái cường lực truyền thừa già. Đối với hiện tại quân đội mà nói, càng là nhất kế thuốc trợ tim. Đây chính là chọn hơn 1.000 chiến lực. Còn không đem đầu kia, bá Vương Long, đè xuống đất đánh. Trương Kiền đã quyết định chủ ý. Ngày hôm nay nhất định phải đem nàng cùng Lý Giai Ngọc đưa vào bên trong sơn trang. Làm cho đám kia quyền quý hảo hảo bắt chuyện một cái. Trước thăm dò chiều hướng một chút. Dù sao trùng kiến thành thị không phải một cái dễ dàng việc. Nếu có Tokisaki tập đoàn tài chính chống đỡ, vậy không thể tốt hơn. Đang ở Trương Kiền vẻ mặt nhiệt tình mời Kurumi đi bên trong sơn trang lúc. Vị kia thiên nhãn sư cũng phản ứng kịp, vội hỏi, sai rồi sai rồi. Ân, Trương Kiền sửng sốt, không phải nàng, không phải nàng cũng không còn quan hệ, chỉ là Tokisaki tập đoàn tài chính thân phận người thừa kế. Cũng đủ để cho quân đội mượn hơi, có thể đưa qua ngàn trận chiến lực rốt cuộc là người nào? Luôn không khả năng đang nhìn sai a. Thiên nhãn sư xoa xoa trên đầu mồ hôi hột, là nàng trong lòng con kia mèo Moon. Chỉ là thân thể chiến lực liền qua ngàn. Ở đi lên, ta cũng không nhìn ra. Cái gì? Trương Kiền trừng lớn hai mắt, nhìn về phía Kurumi trong lòng hơi lộ ra gầy yếu tiểu hắc miêu. Phảng phất giống như là điên cuồng tín đồ đối đãi thánh vật giống nhau. Hai mắt tràn đầy hừng hực, nhìn chằm chằm Kurumi nói, Tokisaki tiểu thư, lẽ nào ngươi chính là cái triệu hoán sư? Cái này, mèo Moon còn không có hiển hiện ra bản thể. Nó mới là ngươi cuối cùng con bài chưa lật a. Ngay cả Lý Giai Ngọc chưa từng nhịn xuống nhíu mày. Hắn mặc dù không tin tưởng thiên nhãn sư kháo phổ, nhưng tiến lực điểm ấy cũng là tổng hợp lại. Không nói chuyện kinh nghiệm chiến đấu cái gì, cái khác vẫn còn có chút chỗ thích hợp. Nhưng này chỉ mèo Moon, thật chẳng lẽ là hắn nhìn lầm? Nhớ tới ngày ấy Kurumi triệu hoán nó tràng cảnh, triệu hoán trận trong nháy mắt phóng thích ra quang mang chói mắt dị thường. Hắn lúc đó còn tưởng rằng là Kurumi triệu hồi ra cái gì cường lực sinh vật. Dù sao tinh thần lực của nàng so với mình cũng hiếu thắng rất nhiều. Đối với này dị giới sinh vật mà nói, tinh thần lực càng là cường đại, liền đại biểu cho chủ nhân thực lực cường đại. Hắc miêu cảm giác đám nhân loại kia đều ở đây nhìn mình chằm chằm. Hổ phách lại tựa như con người nhân tính hóa chát liễu chát. Nghẹo đầu, miêu, một cái tiếng. Lý Giai Ngọc lập tức hủy bỏ vừa rồi ý tưởng. Con này phổ thông mèo Moon tại sao có thể có mạnh như vậy? Ước đoán lại là, Kurumi chơi tâm tiệm khởi. Ô, thiên nhãn sư kêu đau một tiếng. Khóe miệng chảy ra một tia huyết dịch. Trương Kiền kinh hãi, vội hỏi, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có tâm linh truyền thừa giả đánh lén? Thiên nhãn sư lắc đầu, đem khóe miệng tơ máu lau, vẻ mặt chăm chú nhìn về phía Trương Kiền. Ta vừa rồi mờ nhạt cảm ứng được trong cơ thể nó truyền thừa. Là cái gì? Trương Kiền khẩn cấp, ngay cả vây xem người lộ ra ánh mắt tò mò. Từng cái vảnh tai muốn biết, nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng nói, đó là một khó có thể danh ngôn vĩ đại, giống như là, thiên nhãn sư nhíu, phảng phất đang suy nghĩ một cái thích hợp tỉ dụ tồn tại. Giống như là mấy ngày trước treo cao cửu thiên kim sắc đồng hồ báo thức, khiến người ta hít thở không thông, nghe nói như thế. Trương Kiền hướng về phía sau binh sĩ nháy mắt ra dấu. Lập tức bắt đầu khu trục chu vi người xem náo nhiệt. Có ở đây không đầy trong tiếng chậm rãi tán đi. Từng cái tay cầm súng binh sĩ phân tán ra. Phòng ngừa có người tiến vào trong đó. Kim sắc đồng hồ báo thức là cái gì tồn tại. Ngay cả đầu kia băng xương cự long đều cam nguyện cúi đầu. Băng xương cự long thực lực sớm đã lấy ra đại thể phạm vi. Nhưng như thế nào đi nữa thấp, cũng không thể thấp qua truyền kỳ. Chi này 40 vạn người sống sót đội ngũ phải có truyền kỳ tỏa chấn. Đâu còn dùng trốn chết đến ung thành. Trực tiếp phản công trở về. Na hai lĩnh chủ côn trùng đều sẽ bị khoảng cách nghiền thành bụi. Lĩnh chủ giống như hình người tự đi hạt nhân không sai biệt lắm. Còn như truyền kỳ, ước đoán ngay cả chân chính đạn hạt nhân cũng không thể gây thương tổn được nó chút nào. Bởi vì ở đạn hạt nhân đánh tới trước, nó liền sớm đã chạy vô tung vô ảnh. Tiêu Vãn Tình cùng Nhiễm Hồng Hà đám người nhìn không chớp mắt. Dù cho các nàng tố chất ở tốt như vậy, lúc này đều rất sợ nhịn không được cười ra tiếng tới. Thiên nhãn sư coi như nhỏ nữa điểm tiếng. Các nàng đều có thể nghe nhất thanh nhị sở, con kia mèo Moon các nàng há có thể không biết nội tình. Nhất định là Kurumi muốn đùa bọn họ. Bất quá từ người đứng xem góc độ đến xem, hình ảnh cảm giác 10 phần, lấy Kurumi tinh thần lực. Hơn nữa các loại mạc danh kỳ diệu thủ đoạn, lừa dối vài cái cấp 2 truyền thừa giả còn chưa phải là dư giả. Thù tìm không thấy Lý Giai Ngọc đều bị nàng khiến cho xoay quanh. Huống chi là bọn họ, không liên quan chỉ số IQ tình thương chuyện gì, chỉ có đơn thuần tinh thần hướng dẫn, đang dùng linh lực bắt chước ra vẻ này hư vô mờ mịt khí thế. Giống như thiên nhãn sư loại này hãm hại so với truyền thừa. Tự nhiên liền cắn lấy câu trên, chỉ bất quá lần này con cá, cắn có điểm chặt, cảm tạ, không muốn phàm trần, khen thưởng 1.000 chi điên tiền. Hắc ám tinh thần hoàng đế, khen thưởng 500 chi điên tiền. Bạn đọc 20.170.916 tỷ 112.618.728, khen thưởng 200 chi điên tiền. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.